Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ma văn hệ thống. Hy sinh bất quá là vì tự thân lợi ích chôn vùi vô tội sinh mệnh. Sauron nghĩ đến vừa rồi đám kia thần điện kỵ sĩ, trên danh nghĩa là vì tịnh hóa tà giáo đồ, trên thực tế vẻn vẹn vì bản thân tư dục. Không kiêng nể gì cả vu hãm vô tội người bình thường. Người bình thường ép căn không cách nào phản kháng hấp huyết quỷ. Bị đối phương thao túng tại trong thần điện chế tạo quan tài. Đám kia kỵ sĩ nhưng không thèm để ý cái này chút. Thà giết lầm 1000 vậy không thả qua một cái. Một lần chu diệt hơn 1000 vô tội tiểu trấn cư dân. Hơn 1000 tên vô tội tiểu trấn cư dân lúc sắp chết tuyệt vọng sợ hãi các loại tâm tình tiêu cực. Hội tụ thành một cỗ cực lớn đến để Sauron sợ hãi lực lượng. Chính là tại cỗ lực lượng này đổ vào sau khi, để đám kia kỵ sĩ lực lượng bảo tạc thức tăng lên. Bọn hắn thực lực yếu nhất cũng là cấp 1, phổ biến đạt đến cấp 2. Cái kia kỵ sĩ trưởng cho hắn uy hiếp so trước mắt chàng hán đầu trọc còn đáng sợ hơn. Chỉ ít cấp 3, lấy tâm tình tiêu cực làm lực lượng nơi phát ra. Bọn hắn tăng thực lực lên tốc độ, để Sauron cũng không khỏi đến cực kỳ hâm mộ. Cực kỳ hiển nhiên, chỉ cần nhiều đến mấy lần dạng này đại đồ sát, đám người này tuyệt đối rất nhanh tấn thăng cấp 4, đến gần vô hạn truyền kỳ. Truyền kỳ phía dưới chia làm 4 cấp, mà tại D&D quy tắc bên trong level 20 mới là truyền kỳ. Cũng liền mang ý nghĩa mỗi năm level một cái đại đẳng cấp. Sauron trong lòng suy nghĩ, kết hợp hy ma, cướp hồn ma các loại ác ma tư liệu đến xem. Tựa hồ như thế suy đoán cũng không sai lầm. Năm level là một cấp, mỗi cấp lại phân làm đê giai. Trung giai cùng cao giai 3 cái tiểu đẳng cấp, rất đơn giản sáng tỏ đẳng cấp vẽ điểm, cũng không biết mỗi cái đại đẳng cấp ở giữa như thế nào tiến giai tăng lên. Thông qua thôn phệ linh hồn bản nguyên, lại như thế nào cam đoan không bị mục tiêu ký ức chỗ đồng hóa, để cho mình lâm vào tinh thần phân liệt bệnh tâm thần hoàn cảnh. Thành công dung hợp ác ma bản nguyên, tấn thăng làm liệp ma nhân về sau. Ngươi cần ở trên người khắc họa ma văn, lấy tinh thần lực đến điều động trong cơ thể năng lượng. Griffin tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc, cực kỳ tùy ý lấy ra một viên màu trắng bạc thủy tinh ném qua. Đây là cơ sở minh tưởng pháp, từ liệp ma nhân công hội dùng săn giết điểm số mua sắm. Xem như dùng đến triệt tiêu trước đó đầu kia hấp huyết quỷ tiền thưởng. Phóng tới cái trán. Dùng tâm đi nhìn, có thể dùng đến để thăng ngươi lực lượng tinh thần. Sauron liền vội vươn tay tiếp qua. Cái này mai tinh thạch cũng liền tay đầu ngón tay lớn nhỏ. Toàn thân màu trắng bạc, khắc vẽ lấy lít nha lít nhít đường vân. Nhìn có chút cùng loại với vân tay, nhưng lộ ra càng thêm hỗn loạn. Hắn đem ngân sắc tinh thạch bỏ vào cái trán vị trí. Nhắm mắt lại đi dụng tâm, nhìn. Ông, bề bộn tin tức dòng lũ điên cuồng tràn vào đầu óc hắn. Để hắn chỉ cảm thấy đầu một trận căng đau. Có thể so với lúc trước hấp thu thân thể nguyên chủ nhân ký ức lúc cuồng bạo như vậy. Dầm dầm, lúc này, màu đỏ sậm pháp điển đột nhiên tự động lật qua lật lại. Tách ra màu đỏ sậm vầng sáng. Lật đến tờ thứ nhất cá nhân thuộc tính danh sách. Tại cá nhân hắn thuộc tính phía dưới, có từng cái kỹ năng ô biểu tượng ô nhỏ tử, bày ra lấy sắt thép ý chí, hắc ám thị giác cùng trì hoãn xạ tuyến 3 cái năng lực. Hiện tại, phía dưới nhiều một cái kỹ năng ô biểu tượng, chủ động năng lực, liệp ma minh tưởng pháp, sơ cấp, có thể tối ưu hóa. Quả là thế. Tất cả kỹ năng đều sẽ tự động bị pháp điển chỉnh lý về nạp. Sauron trong lòng vui mừng, không khỏi hơi kích động lên. Pháp điển cường đại nhất địa phương chính là ở chỗ. Một khi bị phân tích chỉnh lý năng lực, hắn đều có thể tùy tâm sở dục phóng thích. càng ngay thẳng nói, những năng lực này hết thảy giống như là bị hắn luyện tập vô số lần. Gần như biến thành bản năng kỹ năng. Đây chính là hắn mạnh hơn xa cái khác liệt ma nhân địa phương. Có pháp điển phụ trợ hắn, hoàn toàn không cần đi khổ bước một chút xíu học tập luyện tập. Hết thảy trong nháy mắt phân tích nắm giữ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, minh tưởng pháp tin tức tương quan lập tức tại trong đầu hắn chảy xuôi. Loại cảm giác này tương đương kỳ diệu, không cần đi học bằng cách nhớ, lại có thể trong nháy mắt nắm giữ vô cùng to lớn tri thức lượng. Đồng thời có thể đem hạ bút thành văn tùy ý sử dụng. Lại nói, nếu là ta đi học tập Anh ngữ, hội sẽ không vậy hình thành dạng này kỹ năng. Sauron cảm giác có điểm quái gì, nếu là lúc trước trên địa cầu khảo thí lúc có được pháp điển. Cái kia XX trạng nguyên quả thực là dễ như trở bàn tay. Liệp ma minh tưởng pháp bắt đầu vận chuyển, để hắn chỉ cảm thấy giống như là đối mặt với một đầu ác ma uy áp. Tinh thần lực trước đó chưa từng có ngưng tụ, tại uy thế như vậy dưới, nguyên bản tùng tán lộn xộn lực lượng tinh thần đã tại từng bước tụ lại, có điểm giống là rèn sắt, một chút xíu rèn luyện ra tạp chất, đem tinh thần lực lật qua lật lại rèn luyện, từ đó để nó biến đến càng phát ra thuần túy cứng cỏi. Lúc trước tấn cấp lúc, tinh thần lực tăng vọt một điểm, cũng chính là trực tiếp tăng vọt 1.5 lần, đột nhiên tăng vọt đến tinh thần lực để hắn hoàn toàn không cách nào hoàn mỹ nắm giữ. Hiện tại, tại liệp ma minh tưởng pháp rèn luyện dưới, cỗ này tăng vọt lực lượng cũng bị hắn cấp tốc khống chế. Lợi hại, tiếp tục như thế, nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể thích ứng triệt để khống chế tự thân lực lượng tinh thần. Cũng ở đây trên cơ sở có tăng lên, Sauron cũng không khỏi đến cảm thấy sợ hãi thán phục. Loại này minh tưởng pháp hiển nhiên là rất nhiều liệp ma nhân trí tuệ kết tinh. Bọn hắn từ không sinh có, một chút xíu tìm tòi chế tạo ra loại này minh tưởng pháp. Tại hắn nếm thử mong muốn yêu hóa lúc, lại bắn ra một đầu huyết sắc nhắc nhở, cảnh cáo. Yêu hóa cần tiêu hao 1.250 điểm bản nguyên linh hồn. Bản nguyên thiếu nghiêm trọng, cưỡng ép yêu hóa đem hội tiêu hao chủ ký sinh bản nguyên linh hồn. Vậy mà cần nhiều như vậy? Sauron không khỏi nhíu nhíu mày, cảm giác được trong đó tựa hồ ẩn chứa uy hiếp không nhỏ. Chẳng lẽ nói, cái này minh tưởng pháp là liệp ma nhân công hội cao tầng, mong muốn khống chế phổ thông liệp ma nhân thủ đoạn, cất giấu trong đó một loại nào đó cửa sau bác. Lúc này, Griffin có chút ngạc nhiên mà nói, "A, tiểu tử ngươi thiên phú có thể a?" Đã vậy còn quá nhanh nắm giữ minh tưởng pháp, tuy nói đây là cơ sở nhất minh tưởng pháp, còn có ký ức thủy tinh truyền thừa ký ức, nhưng người bình thường cũng cần 1-2 ngày mới có thể nắm giữ. Cái kia, hẳn là ta học đồ vật tương đối nhanh nguyên nhân. Sauron ngại ngùng một cười, không chút do dự đem hết thảy quy công cho tự thân thiên phú. Thiên phú, thượng thiên trao cho đồ vật. Cái đồ chơi này không ai nói rõ được, đối phương càng không thể phân biệt thật giả. Griffin đối với cái này cũng không dị nghị, cực kỳ tùy ý nói, học đồ vật nhanh là chuyện tốt a. Liệp ma minh tưởng pháp ta có thể cho ngươi dùng đến triệt tiêu hấp huyết quỷ tiền thưởng, nhưng ma văn cần chính ngươi đi thu hoạch. Tiếp đó, tại hắn giải thích xuống, Sauron cũng coi là minh bạch cái gì là ma văn. Đơn giản tới nói, ma văn liền là có các loại hiệu quả năng lượng truyền thâu hệ thống. Mỗi một loại ma văn đều có tương ứng công dụng, cần có giá trị không nhỏ năng lượng tinh thạch phụ trợ khắc hóa. Cơ sở nhất tịnh hóa ma văn, có thể tịnh hóa bản nguyên linh hồn bên trong ký ức. Phẩm cấp khác biệt, tịnh hóa sạch sẽ trình độ cũng khác biệt. Cấp cao nhất tịnh hóa ma văn, có thể đem tất cả mảnh vỡ ký ức hết thảy tịnh hóa, chỉ để lại thuần túy nhất bản nguyên lực lượng, không có di chứng, cũng liền mang ý nghĩa để ngươi tiền đồ sán lạn, thẳng tới truyền kỳ. Đương nhiên, loại này cấp bậc ma văn người bình thường ép căn không có tư cách tiếp xúc. Bởi vì cần truyền kỳ cường giả tự mình xuất thủ khắc hóa. Trừ cái đó ra, còn có ra như cuồng bạo, ngưng thần, ma duệ sát thủ, hỏa liễm phòng hộ, trong nước hô hấp các loại vô số loại ma văn. Giống Griffin trên thân, liền khắc vẽ lấy cuồng bạo, yên ổn, sức chịu đựng các loại ma văn, có thể cho hắn càng mau vào hơn nhập cuồng bạo trạng thái. Đồng thời tại sau khi kết thúc từ cuồng bạo bên trong khôi phục lại. Sauron nghe rất nhiều giới thiệu, trong lòng không khỏi hiện lên cái quái dị suy nghĩ, những ma văn này tựa hồ càng hẳn là khắc họa đến vũ khí bên trên. Mang ý nghĩa, loại tu luyện này hệ thống, rõ ràng là đem thân thể người xem như vũ khí đến chế tạo a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.